Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1042. Sự thật thế 17 giải quyết. Hai càng, này hai ngày Vi Bác Thượng sự tình không nhiều lắm. Mani Diệp Thiều Hoa làm lưu lượng nữ tinh. Nhiệt độ đến bây giờ còn không có xuống dưới. Trên mạng của nàng Hắc Tử đều đang đợi quang quan tuyên. Sau đó phát vi rộng lớn rộng rãi tứ trào phúng. Bất quá Diệp Thiều Hoa fan sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Tinh thành giải trí quan hệ xã hội bộ đến cuối cùng đều có chút lực sở nan cập. Nhưng quả thật cấp mông san san kéo không ít lưu lượng. Tăng thêm không ít học bá phấn. Công ty cấp mông san san thảo là học bá hoa hậu giảng đường nhân thiết. Thẳng đến quang kịch tổ phát ra Vi Bác, võng hữu 1, năm táo, võng hữu 2, ha ha ha ha thực xin lỗi mọi người ta trước cười vì kính. Liên hỏi mọi người còn nhớ rõ ngày hôm qua mông san san cái kia Vi Bác sao? Võng hữu 3, giải trí vòng còn không có xuất hiện quá như vậy xấu hổ tin tức. Ta còn tưởng rằng kia cái gì người mới thật sự thải Diệp nữ thần. Võng hữu 4, đau lòng ta Diệp thần. Này Vi Bác đi ra, Diệp Thiều Hoa cùng mông san san hai người lại thượng nhiệt siêu. Chính là lúc này đây, tinh thần giải trí quan hệ xã hội cũng không được. Đại đa số người qua đường còn có Diệp Thiều Hoa fan đem mông san san chào đến để. Vi Bác thượng chuyện mông san san cùng người đại diện hiện tại không có cách nào khác quản. Mông san san ánh mắt còn nhìn chằm chằm quang kịch tổ Vi Bác. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quang tuyên truyền kịch tổ như thế nào không có ngài đặc ta? Này Lê Mạn là từ đâu tới đây? Mông san san người đại diện hiện tại cũng hoàn toàn mộng. Đừng nóng vội, ta hỏi một chút Hứa Đạo, hắn việc không ngừng gọi điện thoại cấp Hứa Văn Mặc. Cũng muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng Hứa Văn Mặc di động luôn luôn tại trò chuyện chung. Như thế nào cũng đánh không thông. Ta đi tìm Trần Tổng trợ lý, mông san san người đại diện cũng hoảng. Ngày hôm qua bọn họ vừa xảo như vậy một cái ba nhiệt độ. Hôm nay quang kịch tổ liền cho bọn họ một phần đại lễ. Không cần tưởng đều có thể biết hiện tại võng hữu là ở như thế nào chào phúng nàng. Mông san san ngơ ngác ngồi ở ghế trên, nhìn đến chính mình không ngừng hướng lên trên chướng bình luận. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngày hôm qua hết thảy không chỉ có uổng phí, còn bằng thêm vô số hắc phấn. Mông san san nhìn đến thật vất vả mau vừa được 100.000 fan lại điên cuồng đến rơi xuống. Nàng phiên đến Diệp Thiều Hoa bên kia, nhìn đến của nàng mới nhất bình luận đều là đau lòng tiểu thư tỷ, hoặc là khoa Diệp Thiều Hoa mà. Nói, hơi kém một búng máu không nhổ ra. Ngày hôm qua mua nhiệt siêu uổng phí cho dù. Trả lại cho Diệp Thiều Hoa tăng nhất 3 phấn. Sao sao, ha ha, Thiều Hoa, ngươi xem Vi Bác không có. Khương tỷ tự cấp Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại. Thần thanh khí sảng, không biết Hứa Đạo vì cái gì đột nhiên thay đổi diễn viên. Nhưng ta xem thật sự rất hết giận. Ngươi không biết, đã đánh mất lớn như vậy mặt. Mông san san hôm nay cũng chưa dám xuất môn. Diệp Thiều Hoa cùng Khương tỷ nói xong vài câu sau. Liền cắt đứt điện thoại, trên mặt nhưng thật ra thực đã mần đi Khương tỷ buổi tối lại đây một chuyến cấp nàng đôn hỗn loạn. Liền vội vã hồi công ty, Diệp Thiều Hoa cùng Diệp ra người ta nói chính mình công ty có việc sau vốn không có tái hồi Diệp. Ra, 12 điểm thời điểm, cửa sổ bị nhẹ nhàng khấu một chút, Nhiếp Hằng từ bên ngoài phiên tiến vào. Diệp Thiều Hoa vừa vặn phi nhất kiện áo khoác, sao lại thế này? Môn chủ đến Hoa, Hoa Quốc, hiện tại bị vây, vây, Nhiếp Hằng một câu còn chưa nói. Chỉ thấy Diệp Thiều Hoa biến sắc cầm xe cái chìa khóa trực tiếp xuất môn. Muốn chết sao nàng, không phải làm cho nàng đừng tới Hoa Quốc. Diệp Thiều Hoa sắc mặt tối đen, trên mặt thập phần phiền táo. Nam đảo bên kia vốn tình huống liền không ổn định. Hoa Quốc đang ở cạnh tranh tân thượng vị già. Nhiếp Cẩn Du thân phận mẫn cảm, tới nơi này khẳng định sẽ bị nhân tranh thượng, Nhiếp Hằng cùng sau lưng nàng, không dám nói cái gì, bất quá nhìn đến Diệp Thiều Hoa thập phần thoải mái mà liền bay qua một đạo lan can. có chút kinh ngạc, hắn cùng Diệp Thiều Hoa là cùng nhau huấn luyện, tự nhiên biết Diệp Thiều Hoa thân thủ, chính là cảm giác hiện tại Diệp Thiều Hoa so với trước kia. Giống như càng thêm lợi hại, ầm vang, đỉnh đầu bạo vũ liên miên, Diệp Thiều Hoa cùng Nhiếp Hằng cùng nhau đem xe đứng ở đường cái biên. Bước đi lên núi, vũ rất lớn, sơn thượng cũng không có đèn đường. Nhưng này đó đối Nhiếp Hằng cùng Diệp Thiều Hoa mà nói không có gì ảnh hưởng. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm hiện trường thực loạn, những người này rõ ràng muốn đem Nhiếp Cẩn Du ở lại Hoa Quốc. Không biết là người nào thế lực, nhưng nhân rất nhiều, Diệp Thiều Hoa mặt đều không có biến một chút, cùng Nhiếp Hằng đem những người này giải quyết, liền lãnh nghiêm mặt nhìn về phía Nhiếp Cẩn Du, môn chủ, ta không phải cho ngươi về trước Nam Đảo. Ta, Diệp Thiều Hoa nhất nổi giận lên thời điểm, Nhiếp Cẩn Du rất sợ, ta nghĩ đến kinh thành nhìn xem, thượng vị giả thay đổi, nếu có thể ta nghĩ làm cho Nam Đảo mọi người có thể ở kinh thành định ra, Diệp Thiều Hoa cũng bị. Này ngu ngốc khí khóc, ngươi có biết hay không Nam Đảo đều là chút người nào? Còn kinh thành, sợ ngươi còn không có đem Nam Đảo nhân mang đến, Nam Đảo đã bị hữu tâm nhân nuốt đến trong bụng. Diệp Thiều Hoa cảm giác được đầu rất đau, nàng nhéo nhéo mi tâm, này 5 năm đến ta thật vất vả làm cho những người đó không kiêng kỵ Nam Đảo. Ngươi, thực xin lỗi sư tỷ. Nhiếp Cẩn Du lần đầu tiên nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy sinh khí. Gấp đến độ khóc, Diệp Thiều Hoa trực tiếp nâng thủ, thừa dịp hiện tại chạy nhanh rời đi. Hồi Nam Đảo chờ ta tin tức Nhiếp Cẩn Du đến kinh thành chuyện tình khẳng định bị khắp nơi quân. Khu còn có mấy cái yếu tranh vị nhân đã biết, Diệp Thiều Hoa còn muốn tốn đi đánh mất bọn họ dã tâm. Không nghĩ lại nhìn đến Nhiếp Cẩn Du phạm xuẩn, Nhiếp Cẩn Du hít một hơi, gật gật đầu, Diệp Thiều Hoa phân phó Nhiếp Cẩn Du thủ hạ nhân xem trọng Nhiếp Cẩn Du. Liền xoay người xuống núi, Nhiếp Hằng vốn yếu đi theo Nhiếp Cẩn Du, khả hắn nhìn đến Diệp Thiều Hoa sắc mặt có chút không đúng. Liên cùng nàng cùng nhau xuống núi, môn chủ gần nhất cùng Nhiếp, Nhiếp nhị thúc đi được rất gần, Nhiếp Hằng đem chính mình được đến tin tức nói cho Diệp Thiều. Hoa nghe, Diệp Thiều Hoa đau đầu đến không được, này 5 năm nàng hao hết tâm tư mới đưa Nam Đảo trích sạch sẽ. Lại không nghĩ rằng bởi vì Nhiếp Cẩn Du đột nhiên trở về. 5 năm kinh doanh kế hoạch ở phía sau tất cả đều bị quấy dày. Nhiếp nhị thúc hắn chẳng lẽ không biết nói trước mắt Nam Đảo tình cảnh. Nghe Nhiếp Hằng một chút nói xong Nam Đảo cùng Nhiếp nhị thúc chuyện tình. Diệp Thiều Hoa đầu không ngừng ong ong vang, chống đem xe chạy đến tiểu khu, còn không có xuống xe, cả người liền ghé vào tay lái thượng. Nhiếp Hằng chưa từng có nhìn thấy quá Diệp Thiều Hoa cái dạng này. Hắn luống cuống tay chân lại không biết nói yếu như thế nào động thủ. Ý đồ đem Diệp Thiều Hoa theo điều khiển toàn nội bàn đi ra. Chính là hắn còn chưa kịp động thủ, nhất trích khớp xương rõ ràng thủ coi như trước thân lại đây. Hết chương.